Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 581, Ipendora kế hoạch 3 canh. Các loại cầu, cái này nhất định sẽ không bình tĩnh ngày nghỉ. Trong chớp mắt liền đi qua. Louis tang lễ, cũng không có người đến thông chi Satellizer đi tham gia. Căn cứ hạ nhân tin tức truyền đến, tựa hồ mẫu thân của Louis nổi điên, lúc trước kém chút cầm bắn chết nữ nhi của mình Violet, dẫn đến phụ thân của Satellizer Howard căn bản không dám để cho Satellizer đi tham gia Louis tang lễ. Nước Mỹ Colorado Đại học Cốc, Severlier Tổng Tư lệnh Bộ, lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên thể trùng kích, tương quan báo cáo chắc hẳn tất cả mọi người đã nhìn qua. Nova dị thứ nguyên thể trùng kích chu kỳ càng phát ra hướng tới ngắn ngủi, mà tạo thành phá hư lại ngày càng nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, xét thấy này tình huống, bản ủy ban sẽ đối với trước mắt thể chế không cách nào ứng đối tương lai sự kiện sự thật này làm ra một cái phán đoán, một gian nhất trí quyết định, hẳn là sớm ngày chấp hành từ trên căn bản giải quyết phương án. Chấm ngoặc kép, Severlier Tổng Tư lệnh, Ủy ban Chủ tịch Redox Phantom 2 đứng đang diễn giảng trên đài. Trên tay cầm lấy tiểu mộc trùy, trùng điệp đánh xuống, hướng mọi người tuyên bố Severlier quyết định. Bởi vậy, vào hôm nay 2065 năm ngày 30 tháng 5, lấy Severlier danh nghĩa, chính thức thừa nhận E-Pandora kế hoạch áp dụng. Redox tiếng nói rơi xuống, không ít người các ủy viên nhao nhao vỗ tay. Bất quá vẫn như cũ có một phần nhỏ người ở phía dưới bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên hay là có một số người không quá đồng ý kế hoạch này. Hội nghị sau khi kết thúc, Severlier các ủy viên nhao nhao rời sân. Đã sớm tụ tập ở đây bên ngoài chờ đợi đã lâu các phóng viên nhao nhao xông tới. Tại máy chụp ảnh đèn flash lấp lóe bên trong, do Redox Phantom 2 dẫn đầu đi ra hội nghị đại sảnh. Thân là Tổng Tư lệnh Bộ Nova chuyên nhiệm cố vấn Aoi Zengo tự nhiên cũng nhận không ít các ký giả truy vấn. Aoi tiến sĩ, Severlier quyết định lập án mới Pandora kế hoạch sự thực như vậy nguyên nhân là nói sáng hiện tại dị thứ nguyên xâm lấn tình thế đã vô cùng nghiêm trọng sao? Xin trả lời, chấm ngoặc kép, dừng bước, Aoi Zengo nhàn nhạt nhìn thoáng qua xúm lại chính mình. Tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi các phóng viên. Aoi tiến sĩ, ngài cũng đồng ý kế hoạch này sao? Kế hoạch này sẽ đem thánh ngân cấy ghép hạng kỹ thuật này chỉ nhằm vào vừa nghiên cứu người truyền. Biến làm cũng đối người bình thường áp dụng sao? Aoi tiến sĩ, ngài cầm ý kiến phản đối. Thật là bởi vì cái này kế hoạch tồn tại trái với luân lý đạo đức nguyên nhân sao? Aoi tiến sĩ, ngài không dễ nhìn cái này kế hoạch sao? Aoi Zengo nhàn nhạt nói ra. Tại bây giờ loại tình thế này dưới, tà ý chí của một người cũng không đại biểu cho cái gì. Trọng yếu nhất chính là, liền như là các ngươi suy đoán như thế, dị thứ nguyên xâm lấn tình thế đang hướng về cực độ nghiêm trọng phương hướng tăng tốc đi tới lấy. Hiện tại đã không có thời gian dư thừa đi chờ đợi Pandora thích hợp người sinh ra. Nói xong câu đó đằng sau, Aoi Zengo không muốn nói thêm nữa. Thuận bọn bảo tiêu mở ra con đường quay người rời đi. Cùng một thời gian, các nơi trên thế giới, TV băng tần tin tức, nhao nhao thông báo ra cái này oanh một cái nổ tính tin tức. Severlier E Pandora kế hoạch khai triển. Dị thứ nguyên quy mô xâm lấn trước giờ. Severlier là đền bù thế giới Pandora không đủ làm ra trọng yếu cử động. Toàn nhân loại sẽ tiến hành binh khí hóa. Ngày càng tấp nập Nova dị thứ nguyên thể xâm lấn. Tận thế hàng lâm trước giờ. Ngoặc kép, Học viện West Genetics, Học viện nhà hàng tầng thứ 3 bên trong. Rộng rãi bên trong phòng. E Pandora kế hoạch, là cái gì a? Kasi nghe TV dẫn chương trình thông báo đi ra tin tức. Lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên Elizabeth bọn người. Siphon híp mắt khe hở, hai tay khoác lên trên mặt bàn, mỉm cười nói ra, tựa hồ chính là thông qua kỹ thuật mới, đem thánh ngân lực lượng thêm trở tại không có thánh ngân thích hợp xuất phổ thông nữ tính trên thân. Để các nàng cũng có được các Pandora chiến lực đi. Chấm ngoặc kép, để người bình thường trở thành Pandora. Satellizer sững sờ, giơ lên nàng bộ kia ngốc manh đáng yêu kính mắt, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Cái kia thật sự có thể thành công sao? Hy vọng có thể thành công đi. Dù sao hiện tại ngày càng tấp nập Nova dị thứ nguyên thể trùng kích. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tăng thêm thích hợp làm Pandora nữ tính thật là quá ít. Nếu như những cái kia không có thiên phú người bình thường cũng có thể trở thành Pandora mà nói. Tối thiểu đối với thế giới mà nói hẳn là một kiện tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, Elizabeth nhẹ phẩm một ngụm rượu đỏ. Hồng nhuận phơn phớt động lòng người môi nhỏ khẽ mở. Khẽ cười nói, hy vọng như vậy. Nghe vậy, Satellizer bọn người không khỏi gật đầu nói. Muốn có được một chút, nhân thể tất mất đi cái gì? Cho dù là kế hoạch này thật thành công, trả ra đại giới cũng đủ làm cho người ghi khắc. Thình lình cho tràn đầy mong đợi Satellizer bọn người tạt một chậu nước lạnh. Xin xây lắc đầu nói ra, mà lại, ta cũng không cho rằng loại này kế hoạch sẽ thành công. Hoặc là nói, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy thành công. Ồ, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho rằng? Ta nghĩ Severlier nếu công bố cái này kế hoạch, liền biểu thị bọn hắn tự mình đã có nhất định thành quả đi. Elizabeth dù sao xuất thân bất phàm, bởi vậy đối với Severlier một chút nội tình cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Liền có chút kinh ngạc nhìn xem xin xây hỏi. Chính vì vậy, cũng liền đại biểu cho bọn hắn rất có thể đã tiến hành qua nhân thể khảo thí. Thì ra là có không ít người làm chuột bạch. Trở thành kế hoạch này nhóm đầu tiên vật hy sinh. Chấm ngoặc kép, xin xây nhún vai, bưng lên một chén hồng trà. Nhàn nhạt nói ra, Satellizer bọn người nghe vậy. Lập tức nhao nhao rơi vào trầm tư. Tại phía xa nước Mỹ một chỗ cấp cao trong biệt thự. Aoi Zengo, người tìm đến ta có chuyện gì? Tại phía xa nước Anh Howard L. Brexit xuất hiện tại to lớn màn hình điện tử màn bên trên. Sắc mặt có chút trầm thấp, hai mắt hiện đầy tơ máu, xuyên thấu qua màn hình có chút lãnh đạm mà hỏi thăm. Howard tiên sinh, liên quan tới lệnh tử sự tình, còn xin nén bi thương. Aoi Zengo ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt bình tĩnh nói khẽ. Howard nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói ra, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Là liên quan tới lần này E-Pandora kế hoạch, chấm ngoặc kép, Aoi Zengo lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Howard cắt đứt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.